Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, đệ 1883 chương bứt ra. Mộ Dung Hội nghe thế thanh âm, hai mắt đều sáng, nhưng là ngay sau đó lại lo lắng lên, hận không thể không nghe thấy cái này. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ mấy người từ không gian trong thông đạo ra tới. Làm người khiếp sợ chính là, thế nhưng có hai cái giống nhau như đúc nàng. Cha, Di Nhị ra vẻ Mộ Dung Tịch nhìn đến Mộ Dung Hội liền bay qua đi. Phát gục hắn trong lòng ngực, Mộ Dung Hội lập tức sững sốt, nhìn xem Di Nhị, lại nhìn xem Tư Mã U Nguyệt. Mộ Dung Quận Vương, nếu không phải ngươi nữ nhi tới tìm ta, ta còn không biết ta cho các ngươi mang đến phiền toái nhiều như vậy. Tư Mã U Nguyệt xin lỗi mà nói. Ngươi là? Mộ Dung Hội ngây ngẩn cả người. Này đột nhiên xuất hiện hai người, còn cái gì Mộ Dung Tịch đi tìm nàng? Hắn như thế nào nghe được như lọt vào trong sương mù? Hơn nữa trên người nàng hơi thở như thế nào không giống nhau? Cái này giống nhau như đúc người là nơi nào tới? Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh liếc mắt một cái phía dưới người, khóe miệng giơ lên, tự tin mà nói, ta chính là bọn họ muốn tìm. Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt, ngươi cuối cùng bỏ được xuất hiện. Đối phương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, mắt lộ ra hận ý, ta vẫn luôn đều ở bên ngoài đi a, chỉ là các ngươi chính mình không có năng lực tìm được ta thôi. Bất quá cũng là, có năng lực người như thế nào sẽ liên lụy vô tội? Nghĩ dùng loại này nham hiểm biện pháp tới dẫn ta ra tới. Tư Mã U Nguyệt khinh miệt nhìn đối phương liếc mắt một cái, ta gần nhất giết người cũng không ít. Lão quy củ, báo thượng các ngươi tên đến đây đi. Cùng Ngọc Vương Triều ân gia, ân 11 cầm đầu nam tử báo thượng chính mình danh hào. Tư Mã U Nguyệt, lúc trước ngươi hại chết ta huynh đệ, hôm nay ta liền dùng ngươi tên họ vì hắn tế điện. Cùng Ngọc Vương Triều ân gia, ngượng ngùng, chưa từng nghe qua. Tư Mã U Nguyệt nói, ai? Nếu là muốn tìm ta báo thù, cũng liền không nói như vậy, nói nhảm nhiều. Ta cuộc đời ghét nhất người khác dùng này đó đê tiện thủ đoạn. Tiểu Thất, Hoa Hoa, các ngươi cùng bọn họ chơi chơi. Tiểu Thất cùng Hoa Hoa ra tới, một câu không nói, trực tiếp đi lên liền động thủ. Hơn nữa hắc ảnh bọn họ cố ý phóng thủy, những người đó không có bị lập tức tiêu diệt, cuối cùng còn chạy thoát non nửa đi ra ngoài. Không cần đuổi theo, nhìn đến Liêu Quận người còn muốn đi truy. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng như vậy phân phó, những người đó theo bản năng ngừng lại, theo sau mới phản ứng lại đây. Làm gì muốn nghe nàng a? Không cần đuổi theo, Mộ Dung Hội nói như vậy, đại gia mới thật sự dừng lại. Mộ Dung Quận Vương, có không mượn một bước nói chuyện? Tư Mã U Nguyệt đối Mộ Dung Hội nói. Mộ Dung Hội trong lòng có nghi vấn, cũng muốn hỏi nàng, cho nên hắn làm dư lại người rửa sạch những cái đó thi thể. Hắn cùng Mộ Dung Lâm Tắc đi theo Tư Mã U Nguyệt đi khá xa địa phương. Đương nhiên Di Nhị vẫn luôn kéo hắn tay đi theo đi qua, tới rồi nơi xa mới buông ra. Tịch Nhi, đây là có chuyện gì? Mộ Dung Hội nhìn Tư Mã U Nguyệt, mà không phải bên người Di Nhị. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới chính mình hơi thở thay đổi, bên người còn có cái giống như trước đây Di Nhị. Hắn vẫn là lập tức liền nhận ra chính mình. Mộ Dung Hội biết nàng suy nghĩ cái gì, nói, ngươi xem ta ánh mắt giống như trước đây, mà nàng tuy rằng hơi thở cùng ngươi trước kia giống nhau, nhưng là ngay cả tay trong tay đều có chút mất tự nhiên. Cha ngươi thật hiểu biết ta. Tư Mã U Nguyệt cười, xem như thừa nhận chính mình thân phận. Một bên Mộ Dung Lâm khiếp sợ mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Đây mới là tiểu thư, kia bên người người này là tiểu thư, ngươi này một năm đi nơi nào, như thế nào hai cái ngươi? Hắn hỏi ra chính mình nghi vấn. Đây là ta khế ước thú biến ảo, Tư Mã U Nguyệt đem chính mình tử vong xuyên hà rời đi sau gặp được. Sự tình nói một lần, sau đó tiếp tục nói, mặt sau thời gian khiến cho Di Nhị đi theo các ngươi. Gần nhất là bảo hộ các ngươi an toàn, thứ hai cũng là tạm thời đem các ngươi cùng ta quan hệ trích rời đi. Chỉ cần ta cùng Di Nhị đồng thời xuất hiện, bọn họ liền sẽ không lại đến tìm ngươi phiền toái. Ít hôm nữa sau cường đại lên, liền tính biết là ta, bọn họ liền không có can đảm lại tìm phiền toái, cho nên ngươi mới phóng những người đó rời đi. Ân, bọn họ lần này đào tẩu, khẳng định sẽ đem ta xuất hiện ở chỗ này tin tức giải rác đi ra ngoài. Còn có ta cùng Di Nhị đồng thời xuất hiện sự tình cũng sẽ truyền ra đi. Như vậy bọn họ liền biết ngươi cùng ta cũng không có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt đối với sát chính mình người từ trước đến nay không có từ bi tâm. Nếu không phải vì cái này, những người đó còn muốn sống đào tổ. Hoa Hoa cùng tiểu thất cái thứ nhất liền không đáp ứng. Vậy còn ngươi? Mộ Dung Hội nhíu mày. Những người đó nếu muốn giết ngươi, ngươi liền liền như vậy xuất hiện, kia sẽ có bao nhiêu người tới giết ngươi không quan hệ. Chờ tin tức truyền ra đi, lại cùng các ngươi cùng nhau trước mặt người khác xuất hiện vài lần, sau đó chúng ta liền tách ra đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta không phải nói ngươi cái này, ngươi như vậy xuất hiện, nếu là những người đó đều tới đuổi giết ngươi, ngươi, cha, ngươi đừng lo lắng, có bọn họ đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía sau người liếc mắt một cái. Hoàn trước kia cũng không như thế nào cùng ta cùng nhau lộ qua mặt. Người khác sẽ không đem hắn cùng ta liên hệ ở bên nhau. Đến nỗi Hắc Ảnh càng không cần phải nói. Còn có, cha, đây là Lăng Vũ, hắn cũng tới quỷ giới. Mộ Dung Hội đã sớm nghe Tư Mã U Nguyệt đề qua Vu Lăng Vũ, nhưng là chỉ là nói là chính mình sư huynh, không có nói là ma giới thân phận. Bất quá hắn không phải ở nhân giới sao, như thế nào chạy đến quỷ giới tới? Hắn đến quỷ giới tới tìm ta. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt hạnh phúc mà nhìn Vu Lăng Vũ cấp Mộ Dung Hội hành lễ. Tuy rằng Mộ Dung Hội thân phận không cao, thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng là bởi vì là nàng tán thành người, hắn cũng giống nhau tán thành, nghiêm túc hành lễ. Hảo, hảo. Mộ Dung Hội tuy rằng không biết Vu Lăng Vũ đã trải qua cái gì, nhưng là nói vậy cũng là không dễ dàng, có thể vì nàng làm được điểm này, thuyết minh cũng là cái đáng giá phó thác người. Cha, chúng ta đây dọn dẹp một chút, trở về thành đi, chuyện khác chúng ta mặt sau chậm rãi liêu. Tư Mã U Nguyệt đề nghị nói. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, Ân gia người đào tẩu sau, trực tiếp trở về trong thành, sau đó giấu đi, một mặt hướng gia tộc liên hệ viện binh, một mặt đem Tư Mã U Nguyệt tới rồi nơi này tin tức truyền đi ra ngoài. Có không ít người đều ở truy tra Tư Mã U Nguyệt rơi xuống. Hiện tại biết nàng ở chỗ này, tự nhiên sẽ có người tới tìm nàng tính sổ. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt cùng Mộ Dung Tịch đồng thời xuất hiện sự tình thực sự làm những người khác kinh ngạc. Trong chốc lát, đồng thời cũng làm những cái đó tưởng ở Mộ Dung Hội trên người xuống tay người nghỉ ngơi tâm tư. Tư Mã U Nguyệt các nàng trở lại trong thành thời điểm, nàng cùng Vu Lăng Vũ dắt ở bên nhau. Di Nhị giống như trước như vậy kéo Mộ Dung Hội thủ đoạn. Hai cái cực kỳ tương tự người đi cùng một chỗ. ở cửa thành khiến cho một mảnh xôn xao. Tư Mã U Nguyệt vốn định nhiều ngốc một đoạn thời gian lại tách ra, nhưng là nhìn đến cửa thành xôn xao người, nàng đối Mộ Dung Hội đưa ra tách ra. Mộ Dung quận vương hiện tại đã đến trong thành, chúng ta như vậy cáo từ. Mộ Dung Hội tưởng giữ lại, nhưng là cũng phát hiện nơi này không thích hợp. Ở mọi người trong mắt, hắn cùng Tư Mã U Nguyệt hẳn là không thân mới là. Hắn gật gật đầu, nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ bọn họ cùng nhau rời đi. Hết chương.